Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885. Chương 885. Trọng thương. Hoàng Phủ Diễm thực lực bản thân không bằng Bạch Hổ Kiếm Thánh. Chớ nói chi là tay người ta bên trong còn cầm thần khí. Mà lại Hoàng Phủ Diễm xuất thủ cũng tương đối vội vàng. Cho nên, đạo này kiếm quang y nguyên ẩn chứa sức mạnh rất khủng bố. Lúc này, ai cũng giúp không được Bạch Vũ Triết. Chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Ngang, ngang, liên tục hai tiếng long ngâm truyền đến. Tiếng thứ nhất là long sĩ đầu. Tiếng thứ hai là đem thanh long phóng thích ra ngoài. Nháy mắt thi triển thần long bãi vĩ quét ngang mà ra. Mặc dù biết công kích của mình so với đối phương chênh lệch cách xa vạn dặm, có thể Bạch Vũ Triết y nguyên tận chính mình cố gắng lớn nhất ngăn cản một chút. Hoặc nhiều hoặc ít có lẽ có thể tiêu hao hết một kích này lực lượng. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết cũng đã không còn cái gì do dự. Toàn thân chấn động, sinh linh chiến giáp xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Đem hắn toàn bộ thân hình đều bảo hộ ở trong đó. Suy, quả nhiên, thanh long cùng kia kiếm quang va chạm, kém chút trực tiếp bị chém thành hai đoạn, thân hình nháy mắt ảm đạm, thậm chí ngay cả Bạch Vũ Triết tự thân đều chịu ảnh hưởng. Sắc mặt một trận tái nhợt, nhưng là cố gắng của hắn cũng không có uổng phí, một kiếm này lực lượng lần nữa bị suy yếu một chút. Làm thanh long trở lại Bạch Vũ Triết trong đan diền đồng thời. Kiếm quang cũng chạm tại hắn trên thân. Keng, phốc phốc, một tiếng vô cùng kịch liệt tiếng va đập. Trước ngực khôi giáp tuôn ra liên tiếp hỏa hoa. Bạch Vũ Triết cả người giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Há mồm liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Cả người đều kém chút ngất đi. Một kiếm này uy lực. Cho dù là hai lần bị suy yếu, y nguyên mạnh mẽ khủng khiếp, bộ ngực hắn bị chấn động đến hoàn toàn mơ hồ, thậm chí còn có một sợi kiếm khí xâm nhập hắn cơ thể bên trong. Ngay tại tùy ý phá hư thân thể của hắn, cũng may mắn kiếm khí này phân lượng thực tế quá ít, mà lại Bạch Vũ Triết thân thể đủ cường đại. Đây là sinh linh chiến giáp, không chỉ là Bạch Hổ Kiếm Thánh. Thậm chí ngay cả cái khác, các cường giả tất cả đều ngay lập tức nhận ra. Cả đám đều trên mặt tỏa ánh sáng. Thần khí, dù là đối thân là thập đại cường giả người cấp số này người cũng đều tràn ngập hấp dẫn. Lúc này tất cả đều nhanh chóng vọt tới. Bất quá, những người khác khoảng cách đều chẳng phải gần. Cho dù là Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Hoàng Phủ Diễm. Lúc này bởi vì Bạch Vũ Triết kia nhanh chóng bay ngược, khoảng cách đang nhanh chóng kéo ra, mà hai người bọn họ thì là bởi vì có khói độc cùng trận pháp quấy nhiễu, không thể nhanh chóng đuổi theo, mà Bạch Vũ Triết lúc này chỗ bay đi phương hướng, lại vừa đúng lúc bây giờ kia một đoàn thanh quang chỗ nơi đó. Mặc dù hắn không cách nào ngăn trở những này kinh khủng công kích, nhưng trước đó vẫn luôn tại dự toán. Cho dù là gặp công kích, hắn cũng nhất định muốn tính xong phương vị. Hắn cùng quả cầu ánh sáng màu xanh ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Đảo mắt liền đã chỉ còn lại mấy chục mét. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, loại kia tương hỗ hấp dẫn cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Không tốt, hắn cùng truyền thừa rất gần. Hoàng Phủ Diễm lớn tiếng gầm thét. Hắn lúc này đã tới không kịp. Hy vọng những người khác có thể ngăn cản. Bạch Vũ Triết thần khí bộc lộ ra một kiện đến. Bị nhiều như vậy cường giả nhìn thấy. Hắn lúc này tâm tình cực độ táo bạo. Biết mình ưu thế đã không có. Nếu như truyền thừa lại bị Bạch Vũ Triết đoạt được. Kia đối với hắn đến nói. Liền càng thêm hỏng bét. Đến thời điểm không chỉ là hắn sẽ điên cuồng. Những cường giả khác cũng giống vậy điên cuồng đuổi giết Bạch Vũ Triết đâu. Hắn còn có cái gì ưu thế? Khẩn trương cái gì? Vừa rồi bản tọa nhiều lần như vậy tiếp cận truyền thừa. Đều bị chủ động tránh đi. hắn chẳng qua là không bị khống chế hướng bên kia bay đi mà thôi. Lúc này, rất lâu không có mở miệng Hỏa Phượng Tiên Tử lạnh nhạt nói. Ngay cả nàng đều có chút xem thường cái này Hoàng Phủ Diễm. Trừ thực lực đạt tới cấp độ này bên ngoài, phương diện khác thật là không còn gì khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN